Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng. Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy xác định là không có cõi siêu hình, nhưng có nhiều kinh nói đến các cõi trời, và người ta làm được gì đều bảo là nhờ chư thiên hoặc tam bảo gia hộ. Vậy có cõi mà họ không có xác thân chăng? Thưa Thầy, nếu có, thì họ có phải ở vào cõi siêu hình không Thầy? Trong băng, Thầy có nói mấy ông ở cõi trời nhìn xuống thế gian, thấy khoa học hiện đại tạo đời sống tiện nghi hơn nhiều, nên họ cũng khói xuống trần gian. Xin Thầy giải thích cho con hiểu rõ thêm. Đáp: Kinh Thập Nhị Nhân Duyên và Kinh Pháp Môn Căn Bản đã xác định không có các cõi siêu hình. Linh hồn: 33 cõi trời toàn là các cõi tưởng tri, chứ không phải cõi liễu tri. Cho nên, những kinh sách nói đến cõi trời hoặc cõi địa ngục đều chỉ là nói đến cõi tưởng ấm, cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là Đức Phật nói có cõi siêu hình thật sự. Đức Phật không bao giờ tự mâu thuẫn với mình. Bài Kinh Pháp Môn Căn Bản đã xác định rõ ràng tất cả cõi trời mà Đức Phật nói ra đều là cõi tưởng, cõi không có thật. Phần chú thích: Tưởng tri là sự hiểu biết bằng tưởng thức không rõ ràng, cụ thể, thiết thực. Nói cách khác cho dễ hiểu, có nghĩa là ý thức không thấy, hiểu, biết được, nên phải vận dụng tưởng thức, tưởng tượng. Liễu tri là sự hiểu biết bằng ý thức rất cụ thể, rõ ràng, thiết thực, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác. Khi một con người còn sống là các cõi hữu hình, hữu sắc và các cõi siêu hình, vô sắc. Khi một người mất đi thì cõi hữu hình mất và cõi vô hình cũng mất luôn. Trong kinh điển Phật dạy, thiện là cõi chư thiên, ác là cõi địa ngục, dục là cõi nhân gian. Quý Phật tử hãy đọc tập 3 Đường Về Chư Phật, Thầy đã giải đáp về thế giới siêu hình rất rõ ràng. Chư thiên và tam bảo không có gia hộ, vì gia hộ là trái với luật nhân quả, phi đạo đức. Nhưng người ta thường sống theo thói quen, nên hễ làm một điều gì thành công thì bảo là chư thiên hay là tam bảo gia hộ. Chứ sự thật thì không có ai gia hộ mình cả, mà chỉ có công sức của mình và những hành động làm những điều thiện, sống đúng trong đạo đức nhân quả. Do nhân làm thiện nên quả phải thành công tốt đẹp, nếu nhân làm ác thì quả sớm muộn gì cũng phải gặp thất bại. Chư thiên cũng chẳng có, cõi siêu hình cũng không có. Thầy nói mấy ông ở cõi trời nhìn xuống thế gian là nói mấy ông đi tu mà không dám bỏ dục lạc thế gian. Như Thầy đã dạy ở trên, cõi trời là cõi thiện, quý Thầy đang ở trong chùa tức là ở cõi thiện. Cõi thiện tức là cõi trời. Cõi trời cơm ăn áo mặc rất đầy đủ, không làm vẫn có ăn có mặc. Thế mà quý Thầy còn chạy theo dục lạc thế gian, ăn uống phi thời, áo quần sang cả, chùa cao Phật lớn, xe cộ đủ loại, tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, không khí vân vân. Thế gian có vật gì thì trong chùa có vật nấy. Như vậy các vị có phải ở trên cõi trời mà nhìn xuống thế gian sanh tâm ham thích không? Có dịp Thầy sẽ giải thích thế giới siêu hình, linh hồn người chết có hay không, để các con không còn nghi ngờ. Bởi vì các hiện tượng siêu hình thường xảy ra chung quanh các con, nên làm sao người ta rõ được là không có thế giới siêu hình. Trong việc tìm hài cốt liệt sĩ, linh hồn người chết về nhập đồng cốt để chỉ cho thân nhân tìm xương cốt, khiến cho người ta phải chấp nhận có linh hồn, mà đã có linh hồn thì phải có thế giới siêu hình. Vấn đề này làm các nhà khoa học cũng điên đầu, nhưng đối với những vị tu sĩ Phật giáo đã nhập tứ thánh định, vượt qua thế giới tưởng ấm, thì họ mới xác định thế giới siêu hình đúng đắn giống như Đức Phật đã dạy. Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri, không phải liễu tri. Cho nên Đức Phật dạy về thế giới cõi trời là những người cũng sống như trong cõi thế gian như chúng ta, nhưng họ sống thập thiện, không sống trong thập ác. Đạo Phật tính theo hành động đạo đức nhân quả thiện ác mà phân loại Phật, trời, người, Atula và tất cả các loài chúng sanh theo tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, thế giới của chư Phật thì vô lậu. Thứ hai, thế giới của chư thiên thì thập thiện. Ba, thế giới của loài người là dục giới và ngũ giới. Bốn, thế giới của Atula là sân và ác pháp. Năm, thế giới của loài chúng sanh là ác pháp nhiều, thiện pháp ít. Sáu, thế giới của địa ngục là toàn ác pháp. Trên đây là sáu cõi mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất cụ thể. Như một, người sống vô lậu là Phật. Hai, người sống thập thiện là trời. Ba, người sống giữ gìn ngũ giới là người. Bốn, người sống thường hay giận dữ là Atula. Năm, người sống ác nhiều thiện ít là chúng sanh mang lốt người và tất cả loài chúng sanh. Sáu, người sống toàn ác là người ở cảnh giới địa ngục. Sáu cõi trên đây không có cảnh giới nào là siêu hình cả. Nếu quả thật có cảnh giới siêu hình thì không phải để chúng ta hiểu, vì tri thức hữu hạn của chúng ta không cho phép chúng ta hiểu nó. Thế giới đó nếu có thật sự thì chúng ta phải có trí vô hạn. Sanh ra làm người, chúng ta không thể nào có trí vô hạn được. Trí của chúng ta hiện giờ đối với không gian thì bị ngăn sông cách núi, nên không thấy không nghe. Còn đối với thời gian thì bị chia cắt quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên con người phải phát minh ra những loại máy để sử dụng thâu ngắn không gian và ghi nhớ để hạn chế bớt thời gian chia cắt. Nếu đạo Phật có cõi trời thì đạo Phật cũng bắt chước các tôn giáo khác mà thôi. Đó là đúc từ khuôn mê muội và quá sợ hãi của loài người thời cổ trước sự hùng vĩ của môi trường sống thiên nhiên,